Chiến thần vĩ đại nhất, tần trảm, góc chuyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, mi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Chương 765, nhưng tân trạm đã không còn cách nào khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Nếu muốn chiến thì chỉ còn con đường này. Tân trạm không hề do dự, nuốt hóa ma đan xuống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Đan được vào trong cổ họng, một luồng hắc khí dâng lên, nhanh chóng lan khắp tư chi trăm xương của tần trạm. Trong phút chỗ, một luồng hắc khí kinh thiên từ trong người tần trạm bộc phát lao thẳng lên trời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Bầu trời dường như cảm nhận được một sức mạnh không thuộc về thế giới này, vô số mây đen tụ lại, thiên địa mờ mịt. Trong mây đen, sấm chớp chớp động, nếu như đây không phải là trong mật cảnh của cổ tông môn thì e rằng lúc này đã có tai họa giáng xuống rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu chủ nhà họ Phong và nhà họ Tào đang giao thủ cũng cảm nhận được trời đất biến hóa, bọn họ cúi đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía khí tức đang không ngừng dâng lên dưới hố. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Hai người lần lượt lùi lại, tạm ngừng tiến công với Diệp Thành và Lạc Việt Ban, ảnh mặt lộ ra vẻ cổ kỵ. Giống như sức mạnh của đan dược vậy, tân trạm dùng đan dược nào vậy? Cậu chủ nhà họ Tào nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Đan dược nào mà có thể kinh người như vậy chứ? Sắc mặt cậu chủ nhà họ, Phong lộ vẻ kinh ngạc, anh ta cảm nhận được khí tức của tần trảm từ tam phẩm tăng lên tam phẩm đỉnh phong, sau đó đột phá lên tứ phẩm, thậm chí không có dấu hiệu ngừng lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Không thể để anh ta đột phá nữa. Cậu chủ hai nhà lộ ra vẻ kinh hãi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Sức mạnh hóa cảnh tam phẩm của tân trạm đã đáng sợ rồi, nếu như anh đột phá đến tứ phẩm thậm chí là ngũ phẩm, vậy bọn họ còn có thể đánh được sao? Giết anh ta, nhân lúc anh ta còn chưa hoàn toàn hoàn thành đột phá. Hai người nhanh chóng hạ quyết định, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Ánh mắt cậu chủ nhà họ Phong xẹt qua tia tiếc nuối, anh ta đột nhiên lấy ra một linh bảo diễu giấy. Anh ta cần đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu lên trên, chỉ thấy con diều này bay theo gió biển thành một con đại bàng gồm vô. Số phong linh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Cậu chủ nhà họ Tào cũng lộ ra cánh tay trái, trên cánh tay trái lấp lánh một hình xăm rồng đen. Hình xăm rung động, nhanh chóng rời khỏi cơ thể anh ta, biến thành một cự long trường thương trong tay anh ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Hai người đều lấy hết bản lĩnh ra, xông thẳng đến tân trạm. Lạc Việt Ban và Diệp Thành liều mạng ngăn cản, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Nhưng hai người kia đã đánh ra sát chiêu, khiến hai người bay đi. Ram, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Hai người rơi xuống hố to, nhưng phát hiện vị trí của tân trạm là một màn đen kịt. Bên ngoài cơ thể tân trạm lại hình thành một lá chắn màu đen. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Đây là chiêu thức gì vậy? Dường như là thuật của chủ ma môn. Anh ta hình như đang tiến hóa bên trong. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Hai cậu chủ dường như nín thở, bọn họ nghe thấy tiếng tim đập nhẹ trong vật chất giống như quả trừng màu đen kia. Mà theo âm thanh dần dần phóng đại, một luồng khí tức không ngừng thăng cấp. Ánh mắt hai cậu chủ lóe lên tia sát khí, hai người đồng thời ra tay, phong đạo xung kính, cự long trường thương đột nhiên đâm xuống, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Tuy nhiên quả trứng màu đen vô cùng kiên cố, chỉ run nhẹ một trận, không hề bị làm sao. Đây là thứ gì vậy, sao lại cứng như vậy chứ? Hai cậu chủ đều kinh ngạc, hai người bọn họ là hóa cảnh tứ phẩm, vậy mà lại không thể đánh vỡ được tầng phòng hộ này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Tôi không tin không thể đánh vỡ được vật này. Bọn họ gầm lên, không ngừng công kích, anh còn ngẩn ra đấy làm gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Cảm nhận được TV của tần trạm đột phá đến hóa cảnh tứ phẩm đỉnh phong, cậu chủ nhà họ Phong lo lắng ngẩng đầu tức giận nhìn thiếu tông chủ. Tu vi của anh ta tăng cao lên thì anh còn đánh được anh ta sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Cậu chủ nhà họ Tào cũng hét lên, thiếu tông chủ nhíu mày, tính cách của anh ta vốn dĩ kiêu ngạo nhưng cảm nhận tu vi của tân trạm không ngừng tăng lên. Đến anh ta cũng cảm nhận được áp lực, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Nhân lúc anh ta yếu thì lấy mạng của anh ta, Cậu chủ nhà họ Phong cũng hét lên, thiếu tông chủ nghiến răng, cũng đột nhiên đáp xuống, ba người cùng công kích vỏ trứng màu đen. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Ha ha, thật sự chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như vậy. Võ giả nhà họ Vân ở bên cạnh cũng không sợ chết, chế nhạo bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Một người lục phẩm vậy mà lại sợ một người tứ phẩm, thật sự là quá mất mặt mà. Ba người đánh một người, đến mặt mũi của gia tộc Ẩn Thể cũng đều mất hết rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Các người muốn chết à, cậu chủ nhà họ Tào tức giận hét lên. Vậy cậu đến giết tôi đi, ông đây đã sớm không còn kiên nhẫn nữa rồi. Võ giả nhà họ Vân sáng khoái cười nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Đến giết chúng tôi đi, một đám cặn bã, rác rưởi. Mọi người cùng nhau chửi mắng, người nhà họ Vân cũng không quan tâm gì hết, đùng bên hố không ngừng chế nhạo. Bọn họ không có thực lực giúp đỡ, nhưng cũng có thể tấn công ba người bọn họ bằng lời nói, thậm chí dùng cả sinh mệnh, vì Tần Trạm mà kéo dài thời gian, cũng không quan tâm cái gì cả. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Sắc mặt ba người đỏ bừng, những bọn họ thậm chí còn không đủ thời gian để giết những người nhà họ Vân này. Dưới sự công kích liên tục của bọn họ, vỏ trứng này không ngừng rung chuyển, bắt đầu xuất hiện vết nốt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Giữa không trung, Diệp Thành và Lạc Việt Ban hét lớn, liều mạng muốn ngăn cản bọn họ nhưng lại bị con đại bàng khổng lồ chặn lại. Không được, cứ như thế thì trước khi Tần Trạm hoàn toàn dung hợp thì hiệu quả của đan dược đó sẽ bị gián đoạn trước. Diệp Thành phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt tràn đầy tia máu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Vốn dĩ thực lực của bọn họ không đủ, đại bàng của cậu chủ nhà họ Phong còn đặt bên ngoài, đủ để ngăn chặn hai người vốn đã bị thương nặng. Lẽ nào thật sự đã không còn hy vọng nữa sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip, nhìn thấy những vết nứt trên vỏ bảo vệ màu đen càng ngày càng nhiều, Diệp Thành lộ ra vẻ thất vọng. Đúng vào lúc này, ngoài đại điện đột nhiên sáng lên một ánh sáng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Một khí tức ngút trời bạo phát đến, tản ra khắp nơi. Mọi người chấn động nhìn qua. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Nên nói là không phải một khí tức mà lại hai khí tức dường như đồng thời bạo phát ra từ trong nội điện. Hai khí tức này một đồng một tay, ánh sáng chói lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Chết tiệt, là bảo vật bí mật trong nội điện. Bọn họ đã lấy được bảo vật rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Hai cậu chủ vô cùng tức giận, mà ngay sau khi khí tức ngút trời này bạo phát thì bắt đầu nhanh chóng lao về phía bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Dường như chỉ mới hít thở vài cái thì cô chủ nhà họ Vân và Tô Uyên đã đến phía trên nhóm người. Lúc này trong tay cô chủ nhà họ Vân có một bình ngọc cỡ bằng một bàn tay, bình ngọc tràn đầy linh khí tản ra ánh sáng vô cùng thánh khiết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Mà khí tức toàn thân Tô Uyên giống như một thanh kiếm sắc bén không vỏ, trong hai mắt cô hiện lên hai đồng tử một màu xanh lam một màu đỏ, hai đạo quang không ngừng lưu chuyển, trong kỳ quái khó lường. Hai người vừa xuất hiện thì mang theo khí tức ngút trời lao thẳng xuống hố cứu Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Không phải sợ, cho dù hai người này lấy được bảo vật cũng chỉ là vừa mới lấy được, sức mạnh cũng không quá cao. Thiếu tông chủ hét to, hai người các người ngăn bọn họ lại, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Tần Trạm giao cho tôi, cậu, chủ nhà họ Phong và nhà họ Tào cũng định thần lại, bay lên, ngăn cản hai người vừa mới đột phá. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Tránh ra, cô chủ nhà họ Vân hét lên, bình ngọc trong tay đột nhiên lật ra, một luồng sáng trắng tinh bắn ra từ trong miệng bình, đánh về phía cậu chủ nhà họ Tào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Cậu chủ nhà họ Tào gầm lên một tiếng, anh ta phả rách áo, hình xăm trên người dường như sống lại, biến thành đầu rồng đen, bay ra khỏi cơ thể như cánh tay, lao về phía ánh sáng. Trong âm thanh bùng nổ, ánh sáng và rồng đen đánh nhau không phân thắng bại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Bảo vật của Thanh Vân Tông Thánh Điện quả thật lợi hại. Cậu chủ nhà họ Tào vô cùng ghen tị. Lúc trước Vân Như Ý hoàn toàn không bằng anh ta, nhưng lúc này có bảo vật hỗ trợ, vậy mà lại có thể đánh ngang sức với. Anh ta, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Điều này càng khiến anh ta tức giận với Tần Trạm hơn. Nếu không phải bị Tần Trạm ngăn cản, những bảo vật này nên là của anh ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip, cách chương.